Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 287 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Tiến vào Tấn Chi Thế Giới. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước á, thì các cường giả của cả vũ trụ hải rồi thánh địa rồi kể cả vũ trụ nguyên thủy các kiểu nữa đều chung sức mà đánh cái kêu bằng đánh không biết sinh vật hay là cái giống như một cái thuyền vũ trụ gì đó có hình người mà nó rất là khổng lồ, đánh bạc cái thuyền vũ trụ này để nhằm cho nó có thể dừng lại. Thì sau khi đánh cái vật thể này đó, nó di chuyển chạm vào cái thuyền vũ trụ là một trong tứ đại thánh tam đại thánh địa trước đây đó, thì bắt đầu cái vật thể này mới dừng lại. Thì nghe loáng thoáng mà từ người của tổ thần giáo nói á, cái này là một cái tuyệt địa thứ tư. Thì sau đó thì tất cả những người này kể cả vũ trụ hải rồi nguyên vũ trụ các kiểu nữa, những người nào mà có phân thân nó bắt đầu tiến vào để dò xét. La Phong lúc này cũng tiến sâu vào trong đó để dò xét nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vực sâu vô tận, không nhìn thấy điểm cuối. Cũng như lúc trước, chỗ nào nguy hiểm là La Phong Ma Sát Tộc sẽ ngồi trên cung điện chí bảo liên tục di chuyển, thuấn di. Một mạch không thấy điểm cuối hả? Một mạch không có điểm cuối mà. Ta đã đi dạo cả trăm ngày rồi. La Phong Ma Sát Tộc tiến vào đây một thời gian đã hơi sốt ruột rồi. Dù sao tam đại tuyệt địa khác có thể nói là có rất nhiều khu vực nguy hiểm, nhưng tiến vào trong cơ thể vực khổng lồ, hắn vẫn chỉ thấy vực sâu vô tận, không hề có gì, khắp nơi đều có thể thuấn di. Bỗng một trận gió vô cùng lạnh giá chợt xuất hiện. Mặc dù là chí bảo loại khu vực của La Phong lan ra phạm vi tới vài năm ánh sáng, nhưng lại căn bản không thể tìm được nơi nó xuất hiện. Nó cứ như vậy thổi tới. Vô thành vô tức, vừa thổi qua cung điện chí bảo hình cầu của ma sát tộc La Phong. Cả cung điện hình cầu màu đen vốn là một cung điện chí bảo đỉnh cao, vậy mà lúc này lại tựa như bụi bặm. Tất cả đều hóa thành bụi rồi sụp xuống, bụi tung tóe ra bốn phía, sau đó hóa thành hư vô. Còn La Phong Ma Sát Tộc trong cung điện chí bảo hình cầu chỉ cảm thấy tới một luồng lạnh giá, rồi thần lực đông lại, cơn lạnh giá như đông lại cả linh hồn. Âm thầm không một tiếng động, La Phong Ma Sát Tộc kể cả chiến đao sau lưng, áo giáp trên người, tất cả đều hóa thành bụi tung tóe, sau đó hóa thành hư vô. Vực sâu vô tận vẫn tựa như không có nguy hiểm gì. Khắp nơi đều yên ả, khắp nơi đều có thể thuấn di. Còn ma sát tộc La Phong lúc trước và cung điện chí bảo đã hóa thành hư vô, chẳng còn lại gì, tựa như chưa bao giờ tới đây vậy. Trong mộ lăng chi chu, trên mặt La Phong lộ ra vẻ khiếp sợ, thân thể không tự chủ được phải rùng mình. La Phong, làm sao vậy? Hỗn độn thành chủ lập tức phát hiện ra La Phong không ổn. Phần thân ma sát tộc của ta đi vào tìm kiếm đã chết rồi. La Phong nói thẳng, đồng thời trong lòng cũng hơi hồi hộp. Thật là đáng sợ mà. Uy hiếp ở một vài hoàn cảnh nguy hiểm trong thuyền vũ trụ, khuynh phong giới cho dù không thể dò xét, nhưng những khu vực không thể dò xét cũng sẽ gặp phải một khoảng chân không. Đại biểu cho khu vực này nằm trong trạng thái không thể dò xét, tốt xấu gì cũng có thể làm cho La Phong hiểu được nơi đó có nguy hiểm. Nhưng lúc trước khu vực mãn đi qua, lan ra, khắp nơi đều có thể dò xét. Dưới trạng thái này, hắn lại bị giết. Chí bảo cung điện đỉnh cao cũng vô thanh vô tức nát bấy. Mặc dù năng lượng của Nguyên trong Thí Ngưu Vũ Vực muốn chém nát một chí bảo cung điện đỉnh cao cũng cần phải bổ ra rất mạnh, nhưng căn bản không làm được một cách âm thầm như vậy. Chết rồi hả? Tại sao mà chết vậy? Hỗn độn thành chủ vội truy vấn. Hẳn là gió đó. La Phong đáp. Là gió hả? Hỗn độn thành chủ kinh ngạc. Bởi vì ta căn bản không phát hiện ra, không thể dò xét được. La Phong lắc đầu. Chỉ bảo lợi khu vực của ta, tất cả đều cho thấy rất bình thường, khắp nơi đều có thể dò xét cả. Luồng gió chợt xuất hiện, chỉ bảo cung điện đỉnh cao của ta nát bấy luôn, thần thể của ta cũng nát theo. Phần thân ma sát tộc đã chết như vậy, đến cả một chút phản kháng, dãy dụa cũng không kịp nữa. Hỗn độn thành chủ khiếp sợ. Chí bảo cung điện đỉnh cao mà không chống cự được, chẳng phải là ai cũng có thể sẽ chết sao? Trừ phi mang chí bảo chí cường đi liều mạng. Hồng Minh tổng cộng có 8 vũ trụ chi chủ tiến vào. La Phong là theo khe hở ở miệng vực khổng lồ mà tiến vào, đi nhanh nhất cũng chết nhanh nhất. Ngày hôm sau khi La Phong ma sát tộc chết, lại có một vũ trụ chi chủ chết. Ngày thứ tư, liên tiếp 2 vũ trụ chi chủ chết. Ngày thứ năm, lại có một vũ trụ chi chủ chết. Trong vòng 10 ngày sau khi La Phong ma sát tộc chết, phần thân của 7 vị vũ trụ chi chủ khác phe Hồng Minh, tất cả đều chết. Không có một ai có thể sống sót. Xác suất chết làm tất cả vũ trụ chi chủ Hồng Minh phải sợ hãi. Mặc dù tam đại tuyệt địa khác cũng không đáng sợ như vậy. Ngân Hà lĩnh chủ gặp phải gió không thể dò xét. Gió chợt xuất hiện, khi xuất hiện chí bảo cung điện đỉnh cao của Ngân Hà lĩnh chủ lập tức hóa thành tro bụi. Còn Thuyết Hạt chi chủ thì gặp hỏa, hỏa chợt xuất hiện, khi hỏa xuất hiện cũng làm cho chí bảo cung điện đỉnh cấp của Thuyết Hạt chi chủ trong nháy mắt bị tiêu diệt. Còn các vũ trụ chi chủ khác thì trong sảnh điện Mộ Lăng chi chu, sau khi vũ trụ chi chủ cuối cùng vào đó dò xét cũng chết, các vũ trụ chi chủ Hồng Minh đang thảo luận sôi nổi. 8 người tất cả đều chết, hoặc là phong, hoặc là hỏa, hoặc là sương. Trong đó 7 người đều trong nháy mắt bị tiêu diệt, không hề có năng lực phản kháng. Duy có một người là phát hiện ra dòng nước vô tận long trời lở đất. Dòng nước đó vừa xuất hiện liền làm không gian xung quanh tất cả đều ngưng kết, không thể thuấn di chạy trốn. Còn bản thân dòng nước lại cũng dễ dàng ăn mòn chí bảo cung điện đỉnh cấp, giết chết vũ trụ chi chủ bên trong cung điện chí bảo. Các vị, Hỗn Độn thành chủ mở lời. Nhất thời trong sảnh điện đều yên lặng lại. Gần 200 vũ trụ chi chủ đều nhìn Hỗn Độn thành chủ. Dựa theo tin tức mà ta vừa có, không chỉ riêng là Hồng Minh ta, đến cả các thế lực khác, phàm là ai tiến vào mạo hiểm đều sẽ tiến vào một vực sâu vô tận. Hỗn Độn thành chủ nói, căn bản không tìm thấy hoàn cảnh nào khác cả, tất cả đều là vực sâu vô tận. Sau đó trong vực sâu vô tận chợt xuất hiện hỏa, hoặc phong, hoặc kỳ địa, trực tiếp giết chết họ. Đừng nói chí bảo đỉnh cao, thậm chí là cung điện chí bảo chí cường cũng bị hủy diệt nữa. Cung điện chí bảo chí cường hả? Nhất thời một khoảng kinh hô. Vừa mới nhận được tin tức, Hỗn Độn thành chủ lại nói, thời đại luân hồi đệ nhất hài tộc tiến vào dò đường, mạo hiểm lấy ra cung điện chí bảo chí cường, sau đó gặp phải hỏa diễm, lập tức bị thiêu hủy, đến cả chống cự cũng không làm được. Ai nấy đều kinh hãi. La Phong thấy như vậy cũng cảm thán, vừa rồi vừa nghe đã vô cùng khiếp sợ rồi, cung điện chí bảo chí cường mà bị thiêu hủy sao? Phải biết rằng, mặc dù trong Mộ Lăng chi chu có một vài cơ quan có thể giết chết cường giả tránh trong cung điện chí bảo chí cường, nhưng cũng không hủy diệt chí bảo chí cường được. Vậy mà vực sâu đáng sợ trong vực khổng lồ lại hủy diệt được cả chí bảo chí cường. Đến cả cung điện chí bảo chí cường cũng không đỡ được nữa, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cái này còn đáng sợ hơn cái tam đại tuyệt địa nữa. Ai nói đều đã chết rồi, chẳng ai sống được. Tam đại tuyệt địa cũng không có tỷ lệ tử vong cao như vậy đâu. Một khoảng hỗn loạn, Hỗn Độn thành chủ đột nhiên biến sắc, hét lớn một tiếng. Chư vị! La Phong cũng kinh ngạc nhìn về phía sư phụ, tất cả cường giả trong đại điện đều nhìn ông ta. Vừa nhận được tin, vài thế lực thời đại luân hồi đệ nhất đã có cường giả tiến vào trùng động thiên nhiên trong vực sâu vô tận rồi. Hỗn Độn thành chủ nói, La Phong cũng sáng mắt lên. Lúc trước, hắn đi dò đường, rất sớm đã phát hiện ra trùng động thiên nhiên, nhưng hắn căn bản là không dám tùy tiện vào trong, mà là tiếp tục tìm kiếm. Xem ra thời đại luân hồi đệ nhất lo lắng hơn, đến cả trùng động thiên nhiên cũng dám vào. Hơn nữa, hẳn là kết quả không ổn, nếu không sẽ không công khai nói ra rồi. Đầu kia trùng động thiên nhiên là cái gì vậy? Tuyết Hạt chi chủ vội hỏi. Ngoại trừ La Phong, 7 vị vũ trụ chi chủ khác cũng đã phát hiện ra trùng động thiên nhiên. Vì bất luận là từ hai tay, lỗ mũi hay khe hở trên miệng, cuối cùng đều sẽ tiến vào khu vực vực sâu vô tận, đều sẽ đi ngang qua trùng động thiên nhiên khổng lồ. Tiến vào trùng động thiên nhiên, Hỗn Độn thành chủ nói, sẽ truyền tống thẳng tới một nơi bí ẩn, khí lưu hỗn độn tràn ngập, nơi đó có thứ trông như một vũ trụ nhỏ bình thường. Vũ trụ nhỏ hả? Vũ trụ nhỏ sao? Ai nấy đều kinh ngạc, La Phong cũng kinh ngạc vô cùng. Trùng động thiên nhiên trong cơ thể vật khổng lồ lại đi thông tới một không gian có vũ trụ nhỏ sao? Chúng ta xác nhận không gian bí ẩn mà trùng động thiên nhiên đi thông tới vẫn còn ở trong cơ thể sinh vật hình người. Hỗn Độn thành chủ liền nói, Hơn nữa vài cường giả các thế lực thời đại luân hồi đệ nhất đều muốn thử tìm kiếm vũ trụ nhỏ. Họ an bài khôi lỗi cơ giới cùng các thủ đoạn khác của mình, thậm chí tự mình tiến vào. Nhưng mà cứ đụng vào vách ngăn vũ trụ nhỏ, tất cả đều hóa thành tro bụi rồi chôn vùi. Vách ngăn vũ trụ nhỏ mà lợi hại như vậy hả? Sao có thể vậy được chứ? Trong sảnh điện Mộ Lăng Chi Chu, ai nấy đều khiếp sợ, đến cả La Phong cũng không thể tưởng tượng nổi. Vì vách ngăn vũ trụ bình thường là có lực công kích, như vũ trụ tối cường giả dựa vào vũ trụ nhỏ của mình mà chiến đấu, cũng là khi địch nhân tiến vào trong vũ trụ nhỏ, sau đó dựa vào uy năng bản nguyên vũ trụ nhỏ mà giết, chỉ cần sờ vào vách ngăn đã bị giết chết, quá khó tin mà. Chết, tất cả thế lực vũ trụ hải, bất luận tìm kiếm như thế nào, tất cả đều chết. Không có một ngoại lệ nào, loại kết quả tuyệt đối tử vong này dọa khiếp tất cả các thế lực. Tốt xấu có một đường sinh cơ để cho mọi người còn có hy vọng, nhưng chẳng có chút sinh cơ nào, ai mà không sốt ruột chứ. Khi tất cả thế lực vũ trụ hải đều đang lo lắng bất lực chung quanh vật khổng lồ thì có tin tức truyền ra, tam đại tổ thần của tổ thần giáo trong vũ trụ nguyên thủy triệu tập tất cả thế lực vũ trụ hải, truyền đạt lệnh của ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy. Cái gì? Tam đại tổ thần? Tổ thần bên trong vũ trụ nguyên thủy không phải trước giờ đều không ra khỏi vũ trụ nguyên thủy sao? Ý chí bản nguyên ra lệnh hả? Khắp nơi đều nổ tung, tổ thần từ trước đến giờ không tiến vào vũ trụ hải, lại tới đây muốn truyền đạt ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy. Bất luận là việc gì cũng sẽ làm các thế lực lớn vũ trụ hải phải chú ý. Hơn nữa lúc trước khắp nơi tìm kiếm vật khổng lồ cũng đều ăn quả đắng, nhất thời các thế lực khắp nơi đều lập tức tề tụ. Mộ Lăng Chi Chu cũng nhanh chóng chạy tới. Lệnh của ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy hả? La Phong nhíu mày. Tam đại tổ thần lần đầu tiên tiến vào vũ trụ hải lại làm việc này sao? Nhất định là có mục đích mà. Hỗn độn thành chủ thần sắc trịnh trọng. Lúc trước giết chết Hạo Lôi Tinh Chủ, Hạo Lôi Tinh Chủ lại có thể thi triển ra một loại sức mạnh hoàn toàn tương phản với thần lực, làm cho La Phong rất cảnh giác. Hắn lúc đó cũng hiểu vũ trụ hải tuyệt đối có một bí mật mà mình không biết. Vật khổng lồ này là một trong bí mật mình không biết đây. La Phong cũng muốn biết tam đại tổ thần rốt cuộc muốn nói gì. Những tòa chí bảo loại cung điện chí bảo chạy tới, Bộ Lăng Chi Chu cũng lẫn trong đó. Trong hư không cách cái đầu vật khổng lồ ước chừng ngàn vạn năm ánh sáng, đang có ba thân ảnh áo bào trắng, họ sống vai mà đứng, từ mỗi người áo bào trắng đều thoáng tản ra hào quang, đồng thời uy áp vô cùng cường đại, uy áp không thể chống cự từ người ba vị tổ thần bắn ra, tràn ngập ra bốn phía. Xung quanh ba thân ảnh áo bào trắng là những cung điện lơ lửng, sau đó là vô số cường giả xuất hiện. Cửa khoang Mộ Lăng Chi Chu mở ra, đám người La Phong cũng đi ra, đứng giữa hư không, nhìn ba thân ảnh áo bào trắng xa xa. La Phong không kìm được mà cảm thán. Uy áp mạnh thực. Cảm giác phạm vi thời gian không gian chung quanh mấy trăm năm ánh sáng đều do ba vị tổ thần làm chúa tể. Loại uy áp này vượt xa bất kỳ vũ trụ tối cường giả nào. Lúc này, họ là người phát ngôn của ý chí bản nguyên vũ trụ. Hỗn độn thành chủ truyền âm, nói. Uy áp của họ cũng là uy áp mà bản nguyên vũ trụ nguyên thủy giao cho họ. Xem bọn họ muốn nói gì. La Phong cũng nhìn chằm chằm vào ba người này. Phe nhân loại vốn không hảo cảm với ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, vì nguyên tổ chính là bị nó trấn áp. Thời gian dần trôi, các cường giả tụ tập càng ngày càng nhiều. Một phương không gian này tự nhiên chói mắt nhất phải là ba tổ thần. Ba thời đại luân hồi, hai đại thánh địa, các thế lực lớn đều đã đến rồi. Tam đại tổ thần đứng giữa, một tổ thần có khuôn mặt già nua từ từ nói. Vậy thì ta xin được bắt đầu. Lần này ba người chúng ta tiến vào vũ trụ hải là phụng lệnh của ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, cũng đặc biệt là vì vật khổng lồ này mà đến đây. Nói rồi, ông ta chỉ về phía sinh vật hình người khổng lồ đang nằm. Những người vừa mới tiến nhập vào chắc cũng phát hiện ra có một rung động thiên nhiên. Tiến vào rung động thiên nhiên là đến một không gian. Trong không gian có một vũ trụ nhỏ, vũ trụ nhỏ đó gọi là Tấn Trì Thế Giới. Tổ thần già nua nói. Cũng là nơi duy nhất có thể tiến vào trong của cơ thể vật khổng lồ này. Trong tam đại tổ thần là người phát ngôn của ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy. Lúc này hào quang trên người họ càng ẩn chứa các loại uy năng quy luật, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, thời gian, không gian. Liên tục tản ra uy áp vô tận, Hiển nhiên, chỉ bằng vào ba vị tổ thần cũng không làm được việc này. Rõ ràng là ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy gia trì. Ở một mức nhất định, cũng chứng minh những lời tam đại tổ thần vừa nói tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Chúng ta thử tới vũ trụ nhỏ đó rồi, chạm vào vách ngăn là chết luôn á. Hồn công bản không thể đi vào. Lúc này có cường giả truy vấn. Song diện tổ thần đứng một bên mở lời, nói: Nếu tự tiện xông vào, tự nhiên không thể tiến vào. Tưởng chi thế giới không giống nơi khác. Nếu tình huống bình thường, mặc dù ngàn vạn thời đại luân hồi, nó cũng sẽ không xuất thế. Tuy nhiên vũ trụ hải vô tận, tất cả đều có quy tắc vận chuyển, lúc này nó mới được xuất thế đó. Không quan tâm tới câu hỏi là nên làm gì để tiến vào, chỉ cần song diện tổ thần nói một lời, cũng đã khiến cho các thế lực lớn vũ trụ hải phải rung động. Lúc này xuất thế? Cái gì gọi là lúc này xuất thế chứ? Tình huống bình thường, hơn 1.000 vạn thời đại luân hồi cũng sẽ không xuất thế mà. Rốt cuộc xảy ra việc gì vậy? La Phong khiếp sợ, truyền âm cho hỗn độn thành chủ bên cạnh. Sư phụ nào, nghe tam đại tổ thần nói, tướng chi thế giới xuất thế tựa hồ có hàm ý đặc thù hả? Hỗn độn thành chủ cũng trịnh trọng gật đầu. Tất cả đều có pháp quy, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy tuy mạnh, nhưng nó rất siêu nhiên, không có phân chia tốt xấu gì. Nó chỉ tuân theo quy tắc cơ bản nhất, đến cái việc cần phải đối phó với tên Dương Áo chi chủ, một vũ trụ chi chủ, hay muốn đối phó với đám hậu lôi tinh chủ, đều phải dựa vào cường giả khác mà ra tay. Hiển nhiên nó cũng tuyệt nhiên không phải muốn gì là được. Mặc dù là nguyên tổ chống đối, nhưng ý chí bản nguyên cũng chỉ có thể trấn áp mà không thể đánh chết được. La Phong gật đầu. Đúng vậy. Tất cả đều phải tuân theo quy tắc. Hiển nhiên trong điều kiện bình thường, vực khổng lồ này không nên xuất thế. Còn lúc này nó lại xuất thế, hiển nhiên đại biểu cho thời kỳ này đã tiến vào một giai đoạn thời đại luân hồi đặc thù. Tấn chi thế giới. Tổ thần có khuôn mặt thanh tú nhất, có đuôi đầy lưng giáp màu đỏ, mặt như một thiếu niên mở lời. Bên trong có ẩn chứa nguy cơ vô tận, cũng ẩn chứa kỳ ngộ vô tận, nó đặc thù hơn tam đại tuyệt địa khác, còn vật khổng lồ đó cũng không có ích gì với vũ trụ hải cả, chỉ có tấn chi thế giới trong cơ thể nó mới là chỗ trọng yếu chính thức mà thôi. Muốn tiến vào tấn chi thế giới phải chờ đợi thời cơ, danh ngang vũ trụ của tấn chi thế giới tuy mạnh yếu cũng biến hóa theo chu kỳ, khi nó biến thành màu đen là uy năng mạnh nhất, khi nó biến thành màu trắng thì uy lực yếu nhất. Bình thường vũ trụ chi chủ đều có thể dễ dàng xuyên qua, mỗi một chu kỳ ước chừng 1 kỷ nguyên. Chư vị cần phải chờ đợi tới khi vách ngăn tấn chi thế giới biến thành màu trắng là có thể tiến vào. Nghe tổ thần này nói, nhất thời các thế lực lớn đều rụt rịch. Chu kỳ. Nhất thời thậm chí không ít cường giả lúc này muốn lập tức chạy đi, nhưng vừa nghĩ tới chu kỳ là 1 kỷ nguyên, vẫn kiềm chế xuống tiếp tục lắng nghe. Tấn chi thế giới thần bí khó lường. Tổ thần già nua nói. Bên trong tấn chi thế giới vẫn có sống rất nhiều sinh linh. Sinh linh hả? Cái gì? Sinh linh? Cả vũ trụ hải mấy ngàn nhân vật cực đỉnh đều chấn động, La Phong cũng khiếp sợ vô cùng. Như tam đại tuyệt địa cỡ thường vũ trụ cũng không ẩn chứa sinh linh nào cả. Sinh linh trong tấn chi thế giới chỉ có thể sống tại tấn chi thế giới, họ không thể ra ngoài. Một khi ra ngoài là lập tức sẽ chết đi. Các người tiến vào trong đó, khi ra ngoài cũng chỉ có thể mang theo chút vật thể, không có sinh mạng. Nếu mang theo sinh linh ra ngoài, xem như là giết chết đối phương mà thôi. Đồng thời tấn chi thế giới cũng ẩn chứa bí mật siêu thoát luân hồi. Nổ tung. Mấy ngàn nhân vật tụ tập đều kích động thực sự. Bị một siêu thoát luân hồi, đây không phải là thứ mà họ cần nhất hay sao chứ? Khát vọng. Nhớ kỹ. Tổ thần già nua nói. Bí mật siêu thoát luân hồi, bí mật của tấn chi thế giới, các ngươi sau khi vào đó sẽ có thể biết được. Chỉ khi nào ra khỏi tấn chi thế giới, tuyệt đối không được lộ ra ngoài. Đương nhiên các ngươi muốn tiết lộ ra ngoài cũng không thể làm được đâu. Ai nấy đều đâm chiêu. La Phong lập tức hiểu ra, tựa như truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch của mình vậy, căn bản không nhìn được những vấn đề thâm ảo. Như tọa sơn khách ban cho mình cửu kiếp bí điển, cũng phải nỗ lực trả giá mới có thể truyền cho một đệ tử. Hiển nhiên vô hình trung cũng có một loại pháp tắc quy luật ảnh hưởng tới tất cả. Bí mật siêu thoát luân hồi sao? Bí mật tướng chi thế giới hả? Trong lòng La Phong sôi sục, hắn hiểu rõ, lúc trước qua nhiều thời đại luân hồi, tấn chi thế giới cũng chưa bao giờ xuất thế, lần này xuất thế e rằng là liên quan tới những bí mật vũ trụ hải gần đây. Tấn chi thế giới này, sẽ là đệ tử tuyệt địa của vũ trụ hải. Tổ thần già nua nói, chứ gì cần phải nhớ kỹ, cơ hội đã tới rồi thì nguy cơ cũng tiềm phục. Tấn kỳ thế giới nguy hiểm hơn Khuynh Phong giới, Lưu Trọng Sơn, Thuyền vũ trụ nhiều. Đi thôi. Ba vị tổ thần nhìn nhau, lập tức hư không tiêu thất. Mấy ngàn cường giả vũ trụ hải cũng rất nhanh đều phản hồi cung điện chí bảo. Một đoàn cường giả hồng minh cũng lập tức phản hồi mộ lăng chi chu. Tam đại tổ thần là người phát ngôn của ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, tuy truyền ra tin tức và cảnh báo, nhưng các thế lực lớn vũ trụ hải cũng không dám tin hoàn toàn, vẫn vô cùng cẩn thận mà tìm kiếm. Nhất thời họ đều phát hiện lỗ tuyến sau khi tiến vào trùng động thiên nhiên cũng không có nguy hiểm gì. Một khi xuyên qua trùng động thiên nhiên liền có thể đến một không gian bí ẩn, thấy được vũ trụ nhỏ tấn chi thế giới. La Phùng, tấn chi thế giới chưa bao giờ có cường giả thăm dò, ngươi bây giờ đi vào đó thì quá nguy hiểm rồi, một khi xảy ra việc gì bất ngờ, tổn thất rất lớn với ngươi đó. Hỗn độn thành chủ khuyên, La Phùng mang theo rất nhiều chí bảo, nếu tổn thất thì đích xác rất khổng lồ. Sư phụ nào, ta không thể bỏ qua kỳ ngộ bực này được, mà ta có phân thân, mặc dù thất bại vẫn có thể xoay người. La Phùng nói, sư phụ cứ yên tâm đi. La Phùng chia binh thành hai đường, một đường là phân ra một bộ phận thần lực ngưng tụ ra phân thân ma sát tộc, do phân thân ma sát tộc mang theo Thí Ngô Vũ Dực, tinh thần tháp, phản hồi vũ trụ nguyên thủy. Dù sao hắn cũng không biết gì về tấn kỳ thế giới, nếu là toàn bộ chí bảo đều đưa vào, một khi thất bại toàn bộ tổn thất thì hối hận cũng không kịp. Một đường khác là bản tung người địa cầu, phân thân kim giác cử thú, mang theo huyết ảnh đao, mộ lăng chi chu, chuẩn bị tiến vào tấn kỳ thế giới. Theo trùng động thiên nhiên, đến đồ thông đạo khác, mộ lăng chi chu lơ lửng, La Phong nhìn ra ngoại giới xa xa. Ở đó có một vũ trụ nhỏ, đó là một vũ trụ nhỏ toàn thân màu lam thẫm, hiển nhiên còn chưa phải là lúc tiến vào. Mặc dù không có chí bảo, với chiến lực của ta bây giờ cũng có thể đứng ở đỉnh vũ trụ hải rồi. La Phong tự tin 10 phần, chỉ là không muốn cược tất cả các chí bảo đi vào, mới đưa Thí Ngô Vũ Dực tinh thần tháp trở về, chỉ mang theo huyết ảnh đao, mộ lăng chi chu xông vào, như vậy cũng đã đủ rồi. Đợi thôi, đợi tấn chi thế giới cho phép đi vào vậy. Mộ lăng chi chu lặng lẽ chờ đợi. Vũ trụ nhỏ màu lam thẫm, cả đường kính vũ trụ nhỏ nhìn từ bên ngoài vẻn vẹn chỉ chừng 1.000 vạn năm ánh sáng, nhưng uy năng của nó lại mạnh hơn vũ trụ nhỏ của vũ trụ tối cường giả không biết bao nhiêu lần. Chung quanh nó đang lơ lửng những tòa chí bảo loại cung điện, tất cả thế lực vũ trụ hải đều có cường giả chờ đợi. Đương nhiên, với tư cách là một nơi nguy hiểm mà chưa bao giờ có một cường giả nào tìm kiếm, không có bao nhiêu thế lực dám toàn quân xông vào, phần lớn đều chỉ là cử ra một số cường giả cực nhỏ đi tìm trước mà thôi. Ước chừng có trên 200 cường giả, kể cả vũ trụ tối cường giả muốn xông vào đó tìm tội trước. 200 cường giả chuẩn bị đi tìm kiếm đang đứng ngoài tấn chi thế giới chờ đợi, còn các cường giả khác của những thế lực lớn vũ trụ hải thì đại đa số đều đang trên đường về, như đội hành động Hồng Minh đều đang chạy về vũ trụ nguyên thủy. Do đó lúc này, ở ngoài tấn chi thế giới, trong thân thể sinh vật hình người khổng lồ đã rất yên lặng, không còn náo nhiệt như vừa rồi. Chỉ có vài cường giả đang đóng trong hư không. Không gian rung động, một nhân ảnh chợt xuất hiện, trên trán gã có một cặp sừng trong suốt, mặc một hắc bào ánh lên hắc quang, chính là Tọa Sơn Khách. Tọa Sơn Khách tuy sớm đã đến rồi, nhưng bất luận khắp nơi tìm kiếm hay lúc Tam Đại Tổ Thần công khai truyền tấn, không có ai có thể phát hiện ra Tọa Sơn Khách cả. Đến cả La Phong cũng không phát hiện ra sư phụ Tọa Sơn Khách. Hắn thậm chí còn từng thông qua lệnh bài hỏi Tọa Sơn Khách, nhưng Tọa Sơn Khách cũng không hồi âm. Tọa Sơn Khách đứng giữa hư không, lặng lẽ nhìn sinh vật hình người khổng lồ trước mắt, cứ như vậy lặng lẽ đứng nhìn. Ánh mắt xuyên qua thời gian không gian, nhìn xuống từng phân từng tấc sinh vật hình người. Ông ta nhìn tóc, mắt, cái mũi, tai, miệng của sinh vật hình người này, nhìn cả một thân áo giáp cổ xưa, nhìn vô cùng cẩn thận, như đang quan sát một món trân bảo khó tin vậy. Rốt cuộc, Tọa Sơn Khách nhẹ giọng lẩm bẩm, cũng tới rồi. Ông ta bước từng bước, thuấn di di chuyển, chẳng mấy chốc đã đáp xuống trên thân thể sinh vật hình người. Cước đạp lên sơn mạch chập trùng rộng lớn vô tận, Tọa Sơn Khách di chuyển từng bước, mỗi một bước đều thuấn di. Ông ta đi tới chỗ ngón tay sinh vật hình người, đi tới bả vai sinh vật hình người, thậm chí đi tới cả eo lưng sinh vật hình người. Nơi đó có một vết rách tồn tại. Đây là vết rách ở áo giáp. Tòa sơn khách vuốt ve chỗ áo giáp tổn hại. Đối với ông ta mà nói, tổn hại dài 900 vạn năm ánh sáng là quá lớn. Tòa sơn khách đột nhiên cười khàn khàn. Tòa sơn khách đột nhiên cười ha hả, cười tới mức toàn thân của ông ta rung lên, cười vô cùng điên cuồng. Dần dần tiếng cười điên cuồng thậm chí trở nên thê lương, ẩn chứa hận ý và điên cuồng vô cùng vô tận. Tiếng cười dần dần biến mất. Tòa sơn khách từ từ ngồi xuống, khẽ vuốt vuốt về áo giáp, nước mắt trong suốt ánh lên kim quang lặng lẽ chảy xuống. Tới rồi, tới rồi. Ngón tay tòa sơn khách vuốt về áo giáp đang run rẩy. Tấn trì thế giới, bản nguyên vũ trụ nguyên thủy đặt tên nó là tấn trì thế giới hả? Tấn sao? Tòa sơn khách lẩm bẩm, nói. Ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy không có cảm tình, cũng vẫn còn nhớ tới tấn sao? Tòa sơn khách ngẩng đầu, nhìn về phía hư không vô tận. Hư không khí lưu hỗn độn đang vận chuyển, một luồng ý chí cường đại loáng thoáng tồn tại. Ta sẽ không ngu như nguyên tổ, tạo cho ngươi cơ hội. Tòa sơn khách lắc đầu, lúc này đạp hư không bước đi, biến mất trong hư không. Đảo mắt đã qua 1800 năm, màu sắc vũ trụ nhỏ tấn chi thế giới thời khắc biến ảo, từ màu lam thẳm biến thành màu xanh lam, cho đến một ngày biến thành màu trắng. Ngoài vũ trụ nhỏ tấn chi thế giới, lơ lửng đủ loại chí bảo loại cung điện, nhất thời điều động. Đã biến thành màu trắng rồi, có thể tiến vào rồi, đi thôi. Nhất thời 200 cường giả đều nhanh chóng bay về phía tấn chi thế giới, hơn nữa bắt đầu thử sử dụng các loại binh khí đụng vào vách ngăn trước để nghiệm chứng. Vừa nghiệm chứng, họ kinh hỉ phát hiện ra, vách ngăn mặc dù vẫn còn uy năng cường đại, nhưng vũ trụ chi chủ mặc dù chỉ dùng thần thể xuyên qua cũng có thể dễ dàng đột phá. Xác nhận có thể dễ dàng xuyên qua, khi tòa chí bảo loại cung điện đầu tiên bay vào, những chí bảo loại cung điện khác cũng liên tiếp bay vào. Con thuyền nhỏ màu bạc mộ lăng chi chu của La Phong cũng bay vào trong. Cả tấn chi thế giới nhìn từ bên ngoài, đường kính cỡ 1000 vạn năm ánh sáng. Các cường giả cũng từ các khu vực khác nhau tiến vào, tự nhiên không tập hợp với nhau. Con thuyền nhỏ màu bạc xuyên qua vách ngăn tấn chi thế giới, rồi thẳng vào một phương thế giới. Tấn chi thế giới. Thần lực của La Phong lập tức cảm ứng được ngoại giới tràn ngập khí tức không gì sánh được. Đó là một loại khí tức làm cho người ta sung sướng không kiềm được. Cả linh hồn đều như hoang hô, như một con cá từ sa mạc rốt cuộc tiến vào giữa hồ nước. Loại cảm giác tuyệt vời này làm La Phong hơi rung lên. Quá khoan khoái mà, không có một chút rối buộc áp chế nào cả. La Phong hơi kinh hỉ. Tưởng gì thế giới, một nơi tuyệt vời biết bao nhiêu chứ, chẳng hề có một chút rối buộc nào, thần lực của ta lại có thể hoàn toàn thi triển. Hoành hành ma thần tiến vào tấn chi thế giới cũng kích động vô cùng. Vì trong vũ trụ hải, nhiều nhất là thi triển ra thần lực vạn lần vũ trụ chi chủ mà thôi. Còn tại tấn chi thế giới này, tất cả trói buộc đều không còn. Đây là một thế giới tự do vĩ đại. Hoành hành ma thần hoàn toàn có thể bộc phát ra chính thức 10 thành chiến lực. Từ sau khi thành tối cường giả, cũng chưa bao giờ chính thức có thể bộc phát ra thần lực của mình. Quá thông khoái mà. Hoành hành ma thần vui sướng vô cùng. Vèo một tiếng, gã ngồi trên cung điện chí bảo của mình, nhanh chóng hạ xuống dưới. Chốc chốc lại thuấn di, chẳng mấy chốc đã đáp xuống mặt đất. Đây là một vùng đại địa cổ xưa vô biên vô bờ, chung quanh có sơn mạch chập trùng liên miên rất hùng vĩ, năng lượng tràn ngập trong thiên địa. So với hỗn độn khí tức thì nó làm hoành hành ma thần cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đây mới đúng là nơi cường giả sống chứ. Hoành hành ma thần kích động vô cùng. Gã gầm một tiếng, theo tiếng gầm rung trời. Xa xa một luồng hào quang lóe lên, tốc độ vượt xa gấp trăm lần ngàn lần tốc độ ánh sáng, xuất hiện ngay phía trước hoành hành ma thần. Đây là một con sinh vật khổng lồ có 3 đầu, lần lượt là 1 đầu kim sắc, 2 đầu màu bạc, tất cả đều có răng nanh. 3 cái đuôi tựa như là roi kim loại, trên mặt còn có những vết lằn dọc ngang. Con cự thú tà dị nhìn xuống hoành hành ma thần, phát ra tiếng gầm. Cút ngay, đây là lãnh địa của ta! Hoành hành ma thần nhìn thấy con cự thú tà dị, cũng phát hiện ra khí tức của đối phương. Hóa ra cũng là cấp độ vũ trụ tối cường giả. Hoành hành ma thần kinh ngạc, tuy nghe nói tam đại tổ thần nói là bên trong tấn chi thế giới có sinh linh, nhưng sinh linh đầu tiên mà gã chạm mặt lại chính là một vũ trụ tối cường giả, làm sao mà gã không kinh ngạc được chứ. Cút ngay! Cự thú tà dị phẫn nộ gầm lên, một lần nữa phát ra tiếng cảnh cáo. Hoành hành ma thần kinh ngạc hơn nữa. Bởi vì gã nghe và hiểu, nhưng mà gã không biết nói như thế nào, vì ngôn ngữ của cự thú tà dị nói là ngôn ngữ rất đặc thù. Cho dù không hiểu, cũng có thể dễ dàng hiểu được ý. Chỉ là hoành hành ma thần lại không thể nói. Ta, ngươi, ta. Hoành hành ma thần há mồm nhưng mà không biết nên nói như thế nào. Cự thú tà dị thì nổi giận, giống một tiếng. Vì nó thấy đối phương cũng cường đại tương đương mình, do đó không lập tức động thủ, chỉ là cảnh cáo. Nhưng tên gia hỏa toàn thân đầy kim quang trước mắt lại dám coi thường nó. Đây là đúng khiêu khích nó mà. Ma thần tà dị trong nháy mắt hóa thành lưu quang, chỉ thấy trong thiên địa xuất hiện ba vòng cung chói mắt. Chính là ba cái đuôi của con cự thú tà dị hiện ra hào quang, nó quét về phía hoành hành ma thần. Hoành hành ma thần sợ hãi nhảy lên né tránh. Nhất thời, chung quanh mặt đất cỡ 100.000 km xuất hiện ba lỗ sâu khổng lồ. Hoành hành ma thần sốt ruột, muốn dùng thần lực truyền âm. Thông qua truyền âm hoàn toàn có thể biểu đạt ý mình. Nhưng thần lực hư hóa của gã vừa truyền lại đã bị thần lực của cự thú tà dị ầm ầm đánh bay rồi. Muốn công kích linh hồn ta hả? Cự thú tà dị phẫn nộ hơn nữa. Hoành hành ma thần bất lực hơn nữa. Muốn thần lực truyền âm mà cũng không được nữa. Tao không đánh với ngươi. Hoành hành ma thần liền nói. Cự thú tà dị thì lại gầm lên đánh tới. Trên 200 cường giả vũ trụ hải nhất loạt giáng lâm, họ tiến vào tướng chi thế giới đều vô cùng vui mừng, rõ là một thế giới tuyệt vời. Đương nhiên cũng không có nhiều người xui xẻo như hoành hành ma thần, vừa tiến vào đã chạm mặt một cường giả cấp chân thần rồi. Lúc này, con thuyền nhỏ màu bạc cũng giáng lâm xuống một khoảng bình nguyên rộng lớn. Sau đó thuyền nhỏ màu bạc biến mất, hiện ra La Phong mặc chiến giáp bạc. Hắn vẻn vẹn chỉ mặc phong mai diệt thần giáp, trong cơ thể có chí bảo linh hồn đỉnh cao trấn thủ linh hồn, lưng đeo huyết ảnh đao. Hiển nhiên toàn thân trang bị cũng chỉ có huyết ảnh đao là hơi đặc thù. Lần này vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên đi vào, La Phong chẳng hề vội vã mang những chí bảo mạnh nhất của mình đến. Thế giới tuyệt đẹp mà. La Phong thở sâu, một luồng năng lượng tươi mát cường đại nhanh chóng tràn vào trong cơ thể, sau đó chuyển hóa thành thần lực. Có thể dễ dàng chuyển hóa thần lực như vậy hả? Trong vũ trụ nguyên thủy cũng phải cảm ứng hải dương quy luật mới có thể thu nạp thần lực. Không ngờ tướng chi thế giới này, việc hấp thu năng lượng ngoại giới lại có thể chuyển hóa thành thần lực. Thế giới này rất ổn định mà. Thần lực La Phong khẽ chấn động, không gian xung quanh cũng không hề xuất hiện rung động nào. Mức độ ổn định quả là đáng sợ, vượt xa La Phong tưởng tượng. Mỹ lệ, ổn định, thần kỳ. La Phong hơi kinh hãi, một thế giới như vậy thực sự quá hoàn mỹ. E rằng thế giới này ẩn chứa bí mật chung cực của vũ trụ hải thực. Xa xa, một thân ảnh bay vọt tới, chân đạp mặt đất. Thân ảnh nhanh như điện, chẳng mấy chốc đã đáp xuống trước mặt La Phong. Chính là một đứa hài đồng thắt hai cái bím tóc nâu đậm, trong tay còn cầm một khối thịt quay thơm ngon ngào ngạt, nhìn La Phong. Người từ ngoài đến đây, đây là lãnh địa của bộ lạc Cang Giả ta. Ngươi làm sao lại tiến vào lãnh địa bộ lạc ta vậy? Chẳng lẽ ngươi là loại người như các trưởng lão bộ lạc du lịch nói? Ngươi du lịch thiên hạ hả? La Phong chấn động. Ngôn ngữ, thổ dân trước mắt thực lực bình thường, đánh giá cũng là bất hủ cấp phong vương mà thôi. Nhưng mà ngôn ngữ thì đứa hài đồng này nói lại là ngôn ngữ đoạn Đông Hải nhất mạch. Hàng loạt ký ức chi thạch ghi lại tin tức đều sử dụng ngôn ngữ này. Loại ngôn ngữ này tại văn minh viễn cổ thuộc loại thông dụng ngữ. La Phong tìm được truyền thừa văn minh viễn cổ nên tự nhiên dễ dàng học được một ngôn ngữ. Đúng vậy, ta là du lịch giả. La Phong gật đầu, cũng dùng ngôn ngữ thông dụng của văn minh viễn cổ. Ta cũng muốn làm du lịch giả, nhưng tối thiểu cũng phải thành quy luật tôn giả mới có thể đi ra ngoài du lịch. Trong mắt đứa hài đồng đầy khát vọng. Vũ trụ giả định, đỉnh lôi đình đảo. La Phong đang đứng cùng hỗn độn thành chủ. Ta tiến vào tấn chi thế giới rồi. La Phong trịnh trọng, nói. Xác nhận đó là một thế giới cực kỳ vĩ đại, cường đại. Chỉ vừa mới tiếp xúc thôi, có thể phán định thế giới này vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Họ sử dụng ngôn ngữ là thông dụng ngữ của văn minh viễn cổ. Ta biết ngôn ngữ này. Sư phụ nè, ta sẽ truyền tin tức về ngôn ngữ này trong vũ trụ giả định. Dân địa phương tấn chi thế giới dùng thông dụng ngôn ngữ văn minh viễn cổ hả? Hỗn độn thành chủ kinh hãi biến sắc. Nói như vậy, trứng chi thế giới rất có thể là văn minh viễn cổ còn sót lại. Chẳng trách nói nơi này có bí mật siêu thoát luân hồi. Ngôn ngữ ngươi vừa nói đích xác rất trọng yếu mà. Ngôn ngữ là bộ phận dung nhập quan trọng nhất với dân địa phương. Trứng chi thế giới là Phùng Lương đeo chiến đao được đứa hài đồng mời tới can giả bộ lạc. Sau khi trò chuyện với hài đồng, từ những lời của đứa hài đồng này có thể có một vài suy đoán. Là Phùng biết, trong trứng chi thế giới mênh mông, hẳn là có rất nhiều nhân vật thực lực đạt tới trình độ nhất định, như quy luật tôn giả đã có thể bắt đầu du lịch tứ phương. Quy luật tôn giả hẳn là vũ trụ tôn giả, quy luật chi chủ lại là vũ trụ chi chủ. Phía trước chính là bộ lạc của chúng ta đó. Hài đồng này vô cùng hưng phấn, nói. Xa xa, thấy hai thân ảnh hùng tráng cao chừng 10 vạn km đang đấu với nhau. Một người dùng chiến đao, một người dùng trường mâu, ầm ầm giao kích như thiên thần. Một người bị đánh ném văng đi, quay cuồng va vào chân núi xa xa. Vũ trụ chi chủ. La Phùng trong lòng thầm kinh hãi. Nhìn thân thể, hai người này tự hồ đều là cấp độ gen hoàng mỹ cả. La Phùng cẩn thận cảm ứng, nhưng lại phát hiện ra xa xa còn có một đôi cường giả đang giao chiến. Tất cả người chiến đấu đều là cấp độ vũ trụ chi chủ. Chiến sĩ bộ lạc ta đều đang huấn luyện. Hai đồng này nói. Bộ lạc can giả chúng ta có 10 ức bộ chúng. Họ đều là những chiến sĩ cực kỳ cường đại, đều trải qua vô số chiến đấu sinh tử mới có thể trở thành quy luật chi chủ. 10 ức bộ chúng hả? Trong lòng La Phùng lập tức lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Cực kỳ vĩ đại, xem ra muốn thành vũ trụ chi chủ cũng rất khó khăn dù là trong tướng chi thế giới này rồi. Nói chuyện với đứa hài đồng, La Phong cẩn thận lấy ra vô số tin tức từ những câu nói của đứa hài đồng này. Dù sao hắn hoàn toàn không biết gì về tướng chi thế giới này cả. La Phong cùng phi hành với đứa hài đồng, càng lúc càng gần bộ lạc. La Phong liếc mắt thấy giữa trời cao có 3 thân ảnh sừng sững. 3 bóng người đó tản ra khí tức vô cùng cường đại. Đều mặc chiến giáp màu đen, đều lưng đeo chiến chùy, chiến phủ, khí tức đáng sợ hùng hùng vô tận tràn ngập. Chân thần, 3 vị chân thần. La Phùng kinh hãi, mình mới vừa tiến nhập tướng chi thế giới đã dễ dàng phát hiện ra 3 vị chân thần. Chỉnh thể vũ lực của tướng chi thế giới rốt cuộc mạnh như thế nào? Một thế giới cường đại như vậy, theo như Tam Đại Tổ Thần nói, sinh linh một khi tiến vào vũ trụ hải nhất định sẽ chết. Thế giới cường đại như vậy, lại bị trói buộc lớn như vậy, quả thực là có đại bí mật mà. La Phùng càng thêm cẩn thận. Càng giả bộ lạc có 10 ức bộ chúng là một bộ lạc cực kỳ cường đại. Còn cái loại như La Phùng, những du lịch giả tôi luyện trong thế giới này thì quá bình thường. Căn bản không đến mức được tiếp kiến lãnh đạo bộ lạc. Nhưng hắn cũng được gia đình đứa hài đồng và hàng xóm của họ nhiệt tình chiêu đãi. Còn có cả những cường giả đến luận bàn với La Phùng. Rõ là tộc quần rất thích chiến đấu mà. La Phùng trong lòng cảm thán. Sương mạch mênh mông. Cử thú tà dị và hoành hành ma thần vẫn đang điên cuồng chiến đấu. Đồ ngu này, ngươi chỉ có chút sức mạnh như vậy hả? Hoành hành ma thần gầm lên. Đến đây, ngươi chọc giận ta hả? Chọc giận ta rồi. Cử thú tà dị thì vô cùng phẫn nộ, hoành hành ma thần lại càng thêm hung hăng. Gã không cúi đầu chút nào, từ đáy lòng vẫn còn thầm nghĩ. Bây giờ ta đã học được cách phát âm rồi. Năng lực ghi nhớ của cường giả vốn là siêu cường, vì tại vũ trụ hải chưa bao giờ có ai nói thứ ngôn ngữ đó, đến cả phát âm cũng chẳng biết, nên hoành hành ma thần đương nhiên không hiểu. Bây giờ nghe cử thú tà dị phát âm, hơn nữa thông dụng ngữ của văn minh viễn cổ vừa nghe đã tự nhiên hiểu ý, cũng biết được ý của mỗi lần phát âm. Kể từ đó, nắm giữ loại ngôn ngữ này là vô cùng dễ dàng. Hoành hành ma thần khiêu khích không ngừng con cử thú tà dị, sau đó cố gắng học cách phát âm. Ngắn ngủn chiến đấu nửa giờ, gã đã học xong phát âm của trên 300 từ. Ngươi không có đủ sức mạnh, không đủ đâu. Hoành hành ma thần chọc. Cử thú tà dị thì nổi giận thực sự, giống lên. Tình gia hỏa từ bên ngoài đến ý vào việc gã có chiến giáp hộ thể. Nên nếu liều mạng thì nó là bất lợi. Nó là cái loại tiêu diêu tự tại, chiếm khu sơn mạch hoang dã làm lãnh địa. Cũng không hề có chiến giáp trân quý. Chọc giận ngươi, đúng là chọc giận ngươi đó, đúng là chọc cho ngươi giận đó. Hoành hành ma thần trêu, những lần phát âm vừa học cũng nói rất chính xác. Ngươi thật là ghê tởm. Cự thú tà dị rốt cuộc dừng lại. Hoành hành ma thần thì mừng thầm, đã học được cách phát âm chữ ghê tởm, nó cũng không ngốc. Chỉ cần tiến vào tấn chi thế giới, ngay từ đầu đã chạm mặt một tồn tại cấp chân thần. Hiển nhiên sinh mạng thổ dân tấn chi thế giới có thể cường đại vượt quá sự tưởng tượng. Vậy học được ngôn ngữ là việc rất trọng yếu, còn cách học ngôn ngữ tốt nhất là bắt chước. Cứ tập trung vào một người mà học. Ta chọc ngươi, dây dưa với ngươi, bức bách ngươi không ngừng nói chuyện, cũng chỉ đắc tội với một mình ngươi mà thôi. Hoành hành ma thần thầm nói. Ngươi chết tiệt! Cự thú tà dị ngẩn phát đồ, gầm lên một tiếng. Các người tới đây đi, người này khó đối phó, nó có chiến giáp, giết nó, chiến lợi phẩm cùng nhau phân ra. Thanh âm theo thần lực trích lên truyền đi, tốc độ cực hạn bên trong tấn chi thế giới tương đương với vạn lần tốc độ ánh sáng ở vũ trụ nguyên thủy. Vẹn vẹn chỉ vài giây, từ những phương hướng khác nhau trong sơn mạch mênh mông, nhất thời nhanh chóng chạy ra rất nhiều thân ảnh cường đại. Chính là các loại dị thú hung tàn. Hoành hành ma thần nhìn bốn phía, giữa trời cao xuất hiện 12 bóng người, ai nấy đều là chân thần. Đánh không lại lại gọi đồng bọn sao? Hoành hành ma thần lập tức chọc, lúc này hóa thành lưu quang, nhanh chóng chạy trốn. Bắt lấy hắn, đừng cho nó chạy! Cự thú tài dị lúc trước, cộng với 12 bóng người mới xuất hiện từ các phương hướng rất xa bay tới, vây đánh hoành hành ma thần. Trang giả bộ lạc mênh mông, bên trong có vô số bộ chúng. Một chỗ trong đó, hai bóng người nhanh như chớp biến ảo không ngừng, điên cuồng giao chiến. Một cước của La Phong mang theo kim quang chói mắt, tựa như một tinh cầu thiêu đốt trước khi chết, âm âm nện thẳng vào ngực đối phương, đánh cho đại hán lực lưỡng quay cuồng bay ra xa, va mạnh vào tòa núi nhỏ xa xa, làm hòn núi cũng chấn động, đến mức không ít tảng đá rơi lăn xuống. Ngân hà! Đại hán nhảy lên rồi bay tới cầm hắc cung hét lớn. Một cước của ngươi quả là lợi hại, ta cũng không kịp đỡ nữa. Lúc trước ta cũng luận bàn với những du lịch giả tới bộ lạc chúng ta, nhưng họ không lợi hại được như ngươi. Ngân hà đại thúc nhất định đã du lịch qua rất nhiều bộ lạc. Xa xa mấy trăm hài đồng quan chiến đã dừng đánh nhau, đều hoan hô chạy tới. Đặc biệt là một hài đồng dẫn đầu lại càng hoan hô nhảy nhót. La Phong cười vuốt đầu đứa hài đồng. Hắn làm khách của cái bộ lạc này đã được 3 ngày rồi. 3 ngày qua, La Phong nặng ra một hình tượng du lịch giả thông thường nhất. Một người si mê chiến đấu, hơn nữa trong quá trình trò chuyện khi luận bàn với các chiến sĩ tộc quần bộ lạc căn giả này, và cả những lần tâm sự với rất nhiều bộ chúng, hắn cũng càng ngày càng hiểu về cái tấn chi thế giới này. Đầu tiên, tấn chi thế giới là một thế giới đặc biệt khổng lồ. La Phong tuy không hiểu rõ con số chuẩn xác, nhưng cũng hiểu, đường kính của tấn chi thế giới tuyệt đối vượt qua 1 vạn ức năm ánh sáng. Mặc dù tấn chi thế giới nhìn ngoài thấy vũ trụ nhỏ của tấn chi thế giới rất nhỏ, nhưng bên trong rõ ràng lớn hơn rất nhiều. So với thánh địa vũ trụ, nó cũng lớn hơn mấy cấp độ. Vũ trụ hải chỉ có vũ trụ nguyên thủy mới có thể vượt qua tấn chi thế giới. Tấn chi thế giới này rõ là bất phàm mà. La Phong nhìn đứa tiểu gia hỏa bên cạnh thầm cảm thán. Bên trong tấn chi thế giới có vô số bộ lạc. Giữa các bộ lạc vì không gian sinh tồn mà chiến đấu điên cuồng. Chiến sĩ của họ cũng vô cùng cường đại. Hơn nữa sinh linh trong tấn chi thế giới một khi sinh ra, chỉ cần trưởng thành đều sẽ là bất hủ. Họ sinh ra đã hô hấp năng lượng của tấn chi thế giới. Thời gian lâu dài tự nhiên nắm giữ một loại quy luật. Mỗi người đều có thể thành bất hủ. Trải qua chút mài dũa lại thành quy tắc tôn giả, tương đương với vũ trụ tôn giả. Nhưng muốn thành quy tắc chi chủ, là vũ trụ chi chủ, thì đặc biệt khó khăn. Bình thường cả 100 chiến sĩ quy luật tôn giả mới gặp được một chiến sĩ cường đại quy luật chi chủ. Chân thần hiếm thấy hơn nữa. Nhân vật vượt qua chân thần sao? Vô cùng hiếm thấy. Nhưng từ việc trao đổi, La Phong xác nhận, khẳng định là có. Nhân vật vượt qua chân thần trong bộ lạc căn giả cũng đã có một người. Đó là nhân vật vĩ đại nhất căn giả bộ lạc, tộc trưởng của bộ lạc căn giả. Cũng nhờ tộc trưởng cường đại này mà địa vị của bộ lạc căn giả mới vô cùng vững chắc, thuộc loại một bộ lạc rất mạnh. Siêu thoát luân hồi, siêu thoát luân hồi. La Phong vừa nhận được tin tức vô cùng kích động. Chỉ cần vượt qua chân thần là có thể xông vào luân hồi thành công rồi. Trong bộ lạc căn giả có một người vượt qua chân thần, cả tấn chi thế giới nhất định không ít nhân vật như vậy. Cường giả các thế lực lớn vũ trụ hải muốn siêu thoát luân hồi thì sẽ tìm được kỳ ngộ trong tấn chi thế giới này. Bác Phong. La Phùng đã tới Can Giả bộ lạc 6 ngày, cũng luận bàn và kết bạn với Bắc Phùng. Ta muốn rời khỏi đây. Phải đi hả? Người muốn tiếp tục du lịch hả? Bắc Phùng thanh âm hơi ngạc nhiên. Bắc Phùng là một chiến sĩ có thiên phú cường đại. Dựa theo cả bộ lạc nhận định, Bắc Phùng tuyệt đối có thể trở thành chân thần. Sau không ít lần luận bàn, La Phùng thấy trong các vũ trụ chi chủ, Bắc Phùng có thể nói là một nhân vật khó đối phó nhất. Đương nhiên La Phùng vẫn có thể áp đảo đối phương, nên mới khiến cho hai người đều khâm phục nhau. Không, lần này ta chuẩn bị gia nhập quân đội. La Phùng đưa mắt ra xa. Quân đội hả? Bắc Phùng sáng mắt lên. Ta du lịch quá lâu rồi, nên gia nhập quân đội thôi. Ta muốn cường đại hơn, gia nhập quân đội Tam Dương là biện pháp tốt nhất. Nơi đó mới là chỗ tụ tập vô số cường giả cả tướng chi thế giới chúng ta mà. Trong thanh âm La Phùng tràn ngập chờ mong. Đúng vậy, trong bộ lạc, hắn cũng hiểu rõ rất nhiều tin tức. Hắn biết vô số bộ lạc bên trong tướng chi thế giới cũng gọi thế giới này là tướng chi thế giới. Cả tướng chi thế giới có cùng một chủ nhân là thần vương bệ hạ vĩ đại. Thậm chí La Phùng trò chuyện cũng biết, tướng chi thế giới vẹn vẹn là một thế lực của thần vương bệ hạ vĩ đại. Chủ yếu là để bồi dưỡng quân đội, tôi luyện ra cường giả. Chỉ siêu cường giả chính thức mới có thể được thần vương gọi. Ly khai tướng chi thế giới, đi chiến đấu cho thần vương bệ hạ. Chiến đấu cho thần vương bệ hạ? Đây là khát vọng của mỗi sinh linh trong tướng chi thế giới. Chỉ là thần vương bệ hạ đã rất lâu rồi không mang cường giả ra khỏi tướng chi thế giới. Lúc trước vừa nhận được tin tức, La Phùng cũng hơi lờ mờ. Cả tướng chi thế giới mà chỉ có một vị thần vương bệ hạ sao? Vì tìm được truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, La Phùng cũng biết. Trong văn minh viễn cổ cũng phân ra rất nhiều thế lực, tỉ như Ngô là một thế lực. Người đứng đầu thế lực Ngô là bệ hạ. La Phùng nhận được truyền thừa cũng biết được vài thứ vụn vặt. Như Đoạn Đông Hà tiền nhiệm được ban cho chữ Ngô là một quan vinh vô thượng. Còn trong quân đội tướng chi thế giới chỉ có đẳng cấp chiến sĩ là tinh anh nhất, dũng mãnh nhất, thiên phú mạnh nhất mới có thể được ban cho chữ tấn. Hơn nữa thần vương bệ hạ của tướng chi thế giới rất lâu rồi không triệu tập chiến sĩ. Từ những việc này có thể đoán ra Ngô, tấn hẳn là đều là thế lực văn minh viễn cổ khác nhau. Đoạn Đông Hà thuộc Ngô Trận Doanh, còn tấn chi thế giới thuộc tấn Trận Doanh. Hơn nữa thần vương bệ hạ đã rất lâu không triệu tập. Hơn nữa tấn chi thế giới bây giờ lại ở vũ trụ hải. Đặc biệt là tấn chi thế giới lại ở trong cơ thể sinh vật hình người. Nên La Phùng không thể không đoán. Thần vương bệ hạ vĩ đại của tấn Trận Doanh này có khả năng đã chết rồi. Hơn nữa sinh vật hình người rất có thể chính là thần vương bệ hạ đó. Chỉ có thần thể mạnh mẽ như vậy mới có thể cứng chọi cứng với thần vũ trụ. Chỉ cần sống xung kích gia chạm cũng có thể tiêu diệt chí bảo chí cường. Một hơi thở trong cơ thể cũng có thể làm chí bảo chí cường bị tiêu diệt. Đây mới xem như là nhân vật đỉnh cao trong văn minh viễn cổ mà. La Phùng thầm nghĩ. Văn minh viễn cổ rất mạnh. Thuyền vũ trụ, Đoạn Đông Hà, Thạch Trụ Vân Đen, Mộ Lăng Chi Chu, Thí Ngô Vũ Dực. Từ những dấu vết để lại cũng có thể suy đoán. Nhưng mặc dù mạnh mẽ, kết cục lại rất bi thảm. Sinh linh trong tướng chi thế giới xem như vận khí tốt, còn có thể sống sót. Nhưng mặc dù còn sống, họ cũng không thể ly khai tướng chi thế giới. Một khi ra ngoài sẽ lập tức chết ngay. Tướng chi thế giới chủ yếu là để bồi dưỡng quân đội, bồi dưỡng siêu cường giả. Do đó vô số bộ lạc, phàm là chiến sĩ cấp độ quy luật chi chủ, cứ một thời gian đều sẽ dựa theo tỷ lệ đưa ra một bộ phận gia nhập quân đội. Chỉ cần trong quân đội chịu đựng được một thời gian dài mới có thể giải ngũ đạt được tự do. Nếu dám tránh né không vào quân đội, sẽ bị cả tướng chi thế giới truy sát. Quân đội mới là sức mạnh cao nhất cả tướng chi thế giới. Nơi đó có hàng loạt các binh khí chiến giáp, chí bảo, chí cường. Chỉ vào quân đội mới có được trang bị cấp độ chân thần. Đồng thời còn có hàng loạt chỉ dẫn tu luyện truyền thừa. Nhưng tỷ lệ đào thải trong quân đội cũng cực cao. Trong quân đội bị đào thải là chết. 100 người gia nhập quân đội e rằng còn sống giải ngũ không đến 5 người. Vô cùng tàn khốc. Trong quân đội có nhiều chỗ tốt, nhưng lại là nơi đáng sợ nhất tướng chi thế giới. Nhưng 99% siêu cường giả tướng chi thế giới, những người vượt qua chân thần đều tụ tập trong quân đội. Bí mật hạch tâm chính thức tự nhiên phải trong quân đội mới có. Do đó La Phùng đương nhiên phải muốn đi rồi. La Phùng không tin mình đã đạt được truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch lại không thể có chỗ đứng trong quân đội sao? Người muốn đi quân đội hả? Bắc Phùng hưng phấn gầm khẽ. Được rồi, ngươi chờ đi. Bộ lạc ta chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm chiến sĩ cùng xuất phát đi quân đội. Ta cũng sẽ đi nữa. Đến lúc đó chúng ta cùng xuất phát nha. Hả? La Phùng động tâm, vội gật đầu. Được lắm, vậy thì cùng đi gia nhập quân đội. La Phùng vì vậy ở lại trong căn giả bộ lạc, chờ cùng xuất phát. Tuy chiến sĩ bộ lạc Bắc Phong nói lại rất nhanh, nhưng trên thực tế lại phải đợi tới nửa năm. Vũ trụ giả định, đỉnh Lôi Đình đảo, đám vũ trụ chi chủ bản tộc nhân loại đang tụ tập, thảo luận rốt cuộc nên làm gì với đệ tứ tuyệt địa, tấn chi thế giới. Các vũ trụ chi chủ đến, không khí vô cùng náo nhiệt. Nghe nói tấn chi thế giới có nhân vật vượt qua chân thần. Họ nghe nói bên trong tấn chi thế giới có rất nhiều chí bảo chí cường. La Phong nè, nơi đó có phải có rất nhiều vũ trụ tối cường giả không vậy? Ai nấy đều kích động vạn phần. Nguyên nhân vì bản tộc nhân loại lần này tiến vào tấn chi thế giới vẹn vẹn chỉ có một mình La Phong, các cường giả khác cũng không cần vội đi. Hỗn độn thành chủ xuất hiện, vốn các vũ trụ chi chủ còn ầm ĩ, lúc này cũng yên lặng lại. Hỗn độn thành chủ ngồi trên ghế chủ tọa, La Phong ngồi ở một bên, Hắc Ám chi chủ thì ngồi bên kia. Chư vị. Hỗn độn thành chủ ngồi trên ghế chủ tọa lướt mắt nhìn. Tấn chi thế giới mở ra một thời gian rồi. Ngoại trừ Hồng Minh ta, các thế lực lớn vũ trụ hải khác đều có cường giả tiến vào. Hồng Minh ta thu thập được không ít tin tức, từ các thế lực khác cũng thu thập được không ít tin tức. Sau khi một vài tin tức được trao đổi, hôm nay ta có thể giải thích cho chư vị, sau đó quyết định rốt cuộc nên làm gì với tấn chi thế giới này. Tấn chi thế giới vô cùng cường đại, nhưng mà trên thực tế nó hẳn xem như một mảnh thế giới dở của văn minh viễn cổ. Văn minh viễn cổ sớm đã suy tàn, tấn chi thế giới tuy mạnh, nhưng các cường giả thủ dân bên trong lại chỉ có thể vĩnh viễn sống tại tấn chi thế giới, không thể ra ngoài. Hỗn độn thành chủ nói, chúng ta mới là giai chính vào thời đại này. La Phong mắt lóe sáng, kỳ thực khi vừa tiếp xúc với tấn chi thế giới, đích xác hắn cảm thấy áp lực, nhưng bây giờ nghe như vậy cũng thấy rất phải. Tấn chi thế giới chỉ có thể xem như một cái củi cực lớn, cường giả bên trong dù lợi hại tới mấy cũng không thể ra ngoài. Thời đại của họ đã qua rồi, bên mình mới là vai chính. Đó, tự nhiên không phải là thế giới đầy đủ chính thức của văn minh viễn cổ cường đại. Nó chỉ tương đương với một mảnh vỡ thế giới của văn minh viễn cổ mà thôi. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói, đối với chúng ta vốn còn rất non nớt thì đó tuyệt đối là kỳ ngộ, cũng là một sự thách thức. Bản tộc nhân loại ta bây giờ vẹn vẹn chỉ có một mình La Phong ở tấn chi thế giới. Ở nơi đó, vũ trụ tối cường giả được xưng là chân thần, mà họ có rất nhiều tồn tại cấp chân thần. Đương nhiên, chân thần đã xem như cường giả, có thể chiếm lĩnh một khối lãnh địa nhỏ. Nhưng mà ở tấn chi thế giới còn có những người mạnh hơn chân thần. Chỉ cần chúng ta có thể đạt tới tầng đó, có thể dễ dàng siêu thoát luân hồi. Chiến đấu, tấn chi thế giới khắp nơi đều là chiến đấu cả. Hạch tâm cả tấn chi thế giới là quân đội, một quân đội thuộc về một thần vương bệ hạ. Quân đội đó cũng sẽ tiến hành sàng lọc đào thải tàn khốc. Một khi tiến vào là tạm thời mất tự do, phải phục tùng quân lệnh. Các loại sàng lọc tàn khốc, xác suất chết cực cao. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói, 200 cường giả các thế lực lớn vũ trụ hải tiến vào, theo ta được biết đã chết trên 120 người rồi. Cái gì? Trên 120 người hả? Nhiều như vậy hả? Một khoảng kinh hô, đến cả La Phong cũng cả kinh. Hỗn độn thành chủ còn chưa nói cho mình việc này. Đúng vậy. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Tấn chi thế giới, bộ lạc săn sát, ngoại trừ vô số bộ lạc cổ xưa, ở những nơi hoang dã có rất nhiều loại sinh mạng đặc thù hoặc dị thú chiếm giữ. Hành tẩu ở hoang dã rất dễ bị công kích. Những thủ dân đó biết những lộ tuyến an toàn. Đối với những người không biết gì như chúng ta, chỉ cần vừa tiến vào, còn chưa được nửa năm đã hơn phần nửa đã chết mất rồi. Mà họ đều chưa tiến quân đội, đã chết hơn phần nửa rồi. Nếu vào quân đội, nghe nói tỷ lệ đầu thải chết đi cũng trên 95%. Trong quân đội mới có hướng dẫn chi tiết tu luyện trở thành nhân vật vượt qua chân thần. Chỉ thông qua tỷ lệ chết cũng biết được, vũ trụ hải chúng ta e rằng cũng khó có một ai cuối cùng đạt tới cấp độ vượt qua chân thần. Hết tập 287 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.